Ngoan nào tiểu yêu tinh, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kết hợp giữa hai người Vivi và Hàn Thiếu khiến người ta thấy mà bay hồn, quá không có khả thi chứ. Như vậy dường như trong thế giới nhỏ nhoi thiếu vắng bóng dáng của Hàn Thiếu thì lại được vị đại thần Hàn Thiếu trên game kia lấp đi phần nào. Đánh boss, nói chuyện phiếm, trao đổi trang bị, và rồi sự biến thái của FCL bộc lộ. Ghép đôi rơi số, cái này nghe rất khó hình dung nhưng đại loại là như sau: toàn bộ server sẽ bình chọn cho cặp đôi họ ưng ý nhất, không hạn chế số lượng cặp. Nếu cặp đôi nào có lượt bình chọn nhiều nhất thì hệ thống sẽ tự động rơi lựa chọn. Có thể là nếu chưa kết hôn thì sẽ có chọn kết hôn và nhận vật phẩm chúc mừng cực hậu hĩnh, hoặc có thể rơi ra áo đôi hoặc trang bị uyên ương nào đấy. Nói chung rất là lôi cuốn. Ngày thứ nhất toàn bộ server náo loạn chọn cặp, cuối cùng số lượng người chọn cặp của Mạc Yvi và Hoàng Cửu Lâm Thiên vô cùng nhiều, họ được lên tranh giải. Những ngày tiếp theo cặp đôi thần thánh này vẫn đứng đầu bảng xếp hạng số lượt bình chọn. Nhưng tới ngày cuối cùng Mạc Yvi và Lâm Thiên Phụng, nick thứ hai của Hàn Thiếu bất ngờ xuất hiện làm đà đảo chúng sinh, số của nữ hiệp quả thật là quá đào hoa. Lúc này đã là đầu hè năm ba cao trung, lơ là thì xuống hố. Thế nên Hàn Thiếu cũng đã quay trở lại trường học, Vũ Nam cũng đã về Mỹ. Thế giới bây giờ chỉ có hai bạn học kia thôi nhưng ai quan tâm đâu. Tất cả đều dồn tâm vào mà học. Ngày thi xong tốt nghiệp, Hàn Thiếu hỏi Vivi. Vivi, cậu có phải là thích tôi rồi không? Đỏ mặt, Vivi hoàn toàn không dám phản ứng gì, giả bộ bản thân không có nghe thấy, nhưng bộ dạng nói dối của Vivi dễ bị lộ nên Hàn Thiếu cậu đã nhìn thấy rồi. Hôm đó thống nhất bọn họ sẽ online thật đã. Kết quả, kinh hỉ, là kinh hỉ, hệ thống, Hoàng Cửu Lâm Thiên, Lưu Mạc Vi là nhân duyên trời định, tâm đầu ý hợp, hào hòa chúng sinh. Bla bla, kết quả sau đó rơi ra lựa chọn, Hàn Thiếu không do dự mà chọn kết hôn, kênh thế giới lập tức thông cáo, Hoàng Cửu Lâm Thiên, Lưu Mạc Vi tâm đầu ý hợp kết thành nhân duyên, quà tặng. Huyết Hải Hồ Sâm của Tu La Thành, thế giới, ạc, Huyết Hải Hồ Sâm, hệ cái game này là muốn trêu người phải không, đó là cực phẩm lại có thể tặng tùy tiện như thế. Tùy tiện là thế nào? Họ đẹp đôi quá, toàn bộ server đang bàn tán về cuộc hôn nhân hệ thống này. Vivi nhất thời không phản ứng gì. Hoàng Cửu Lâm Thiên, Vivi chúng ta gặp Nahu đi. Lưu Mặc Vi, Hoàng Cửu Lâm Thiên, tôi đợi em ở cổng trường cao trung Phong Vân. Lưu Mặc Vi, Hoàng Cửu Lâm Thiên, im lặng là đồng ý nhé, sáng mai 8 giờ hẹn gặp lại. Lưu Mặc Vi, Hoàng Cửu Lâm Thiên, phu quân của bạn đã ao. Vivi vẫn đứng hình, thế quái nào mà lại có kiểu này được? Không lẽ mình bị lừa, cổng trường Phong Vân, đại thần cũng ở đây sao? Con rùa chậm tiêu, Vivi ứng phó không kịp với tình huống, nghĩ linh tinh rồi cung co giò bỏ chạy tránh cho dư luận đè chết. Một cậu bé đứng ôm một bó hoa hồng đứng trước cổng trường Phong Vân thu hút rất nhiều sự chú ý, khi nhìn thấy Vivi đi tới thì chạy lại, chị ơi của chị, học sinh trường Phong Vân, người qua đường, tất cả đều chú mục cả vào Vivi. Đúng là vô nhân đạo, không bằng cầm thú, sắc đẹp của nữ thần đúng là khuynh đảo chúng sinh, già trẻ không tha. Vivi chết thảm ngay thời khắc này, chẳng lẽ đại thần mà cả FCL tôn thờ lại chỉ là một thằng nhóc. Nhục quá nhục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thua Lâm Hàn Thiếu không xong lại còn có thể thua một tiểu yêu quái thò lò mũi xanh. Cậu bé chạy mất rồi, Vivi mới định hình lại có một mảnh giấy trong bó hoa. Bên trong vẽ một bản đồ, dẫn tới phòng âm nhạc. Đầu tiên là màn độc tấu piano, sau đó có xen lẫn cả tiếng violin. Hàn Thiếu và Vũ Nam, người bấm người kéo, Vivi suýt nghẹn, tiếng đàn dứt hẳn, Vivi, ánh mắt thâm tình của Hàn Thiếu hướng tới, Vivi lùi về sau, tôi thật ra là muốn lấy vợ lâu rồi. Cái gì đây, cái này khiến cho Vũ Nam nghe mà nội thương, cố nhịn cười, nhưng tôi không có quen ai có năng lực tốt như em cả. Thế nên là thôi em về làm vợ tôi luôn đi, cấm khẩu thổ huyết. Hoa, đám con gái đứng ngoài cửa gào lên, Hoa có nhà có tỏ tình, đường đời của hai bọn họ chính là đi từ trong game làm vợ chồng nhảy ra ngoài đời làm người yêu. Hàn Thiếu vẫn thấy Vivi đứng trơ ra không phản ứng. Vivi dù gì cũng hôn một lần rồi, chịu trách nhiệm với tôi đi Hoa. Vivi mặt đỏ như gấc, chỉ một tháng thôi, hả, làm thử người yêu một tháng, thẳng giao, một tháng sau chính thức làm lễ cưới. Cái quái gì thế, GT, mọi người đang định nói thế phải không, con cũng tự hỏi mình câu đó đấy. GT, GT, GT, hớ, cách chương.